Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 638, chương 644, Hòa Bình tiệm cơm. Tấn Tây Bắc khu mỏ quặng cát bụi đầy trời. Khắp nơi chính quy không chính quy nhỏ mỏ than nắm mặt đất chia cắt. Lột nước, giống lột một lớp da. Trần trụi đất đá cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Cũng có cây, thế nhưng tích tóc xám đen. Xe tải vận than đá trên đường đi một chuyến liền phải tẩy một lần. Đa số người dứt khoát liền không rửa. Ngược lại liền liền người trên mặt cùng thân bên trên đều tránh không được cho than. Mấy chục bộ bẩn thỉu xe sườn núi lên dốc dưới. Ngổn ngang lộn xộn, đứng ở một chỗ có chút cổ xưa nhà nông đại viện trước. Liền mấy hộ nhân ra sân nhỏ diện tích rất lớn. Gian phòng cũng nhiều, còn có mấy cái hầm. Nơi này bây giờ là cái tiệm cơm. Lẽ ra tiệm cơm hẳn là mở trong thành mới đúng. Thế nhưng Hồ Biêu Đĩnh, cùng Đặng Ba, Triệu Tam Đôn, tiệm cơm hàng ngày mở tại khu mỏ quặng. Bởi vì bọn hắn trước kia không hiểu, người ở bên ngoài xem ra, cái này mở sai địa phương tiệm cơm môn đình vắng vẻ. Giữa ban ngày, chỉ có hai cái nhân viên phục vụ nữ tại cửa tiệm bên trong một lần lau sạch lấy không ngừng. Rơi cho mặt bàn, nhưng kỳ thật náo nhiệt đều ở bên trong. Nếu thật là đến cuối cùng, biết xác định vững chắc kiếm không ra khoản tiền kia. Triệu Tam Đôn quay đầu ra hiệu sân nhỏ bên. Trong cùng mấy cái kia không ngừng truyền ra gào to tiếng gian phòng. Nắm nắm đấm nhỏ giọng nói. Đem những này người toàn chặn lại. Đặt một phiếu, lại trói một phiếu. Hẳn là không kém nhiều lắm. Mặc kệ ở nơi đó giang hồ. Triệu Tam Đôn chủ ý đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hai người bọn hắn là có cái nhỏ mỏ. Thế nhưng bây giờ đã không thế nào quản. Tình huống trước mắt, Lý lão bản dưới tay huynh đệ thuận tay giúp đỡ đào. Hạ lão bản xe cùng phương pháp thuận tiện giúp đỡ bán. Đỡ tốn thời gian công sức. Mỗi ngày đều có chút tiền thu. Thế nhưng hiển nhiên là không đủ. Than đá giá còn quá thấp. Người đầy liền không cần lo lắng. Bản cũng giống vậy làm chuyện tiền bạc buồn thật lâu thỏa viên. Quân sư lão Biêu bình tĩnh cười cười. Ta hôm qua nghĩ đến cái rất tốt chủ ý, Triệu Tam Đôn kinh hỉ hỏi. Cái gì? Lão Biêu tính trước kỹ càng. Nói, nếu là không kiếm được, ta liền vụng trộm cầm tiền của mình bổ sung. Triệu Tam Đôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Biêu, chẳng phải 200-300 vạn sao? Ta có, người quên rồi. Triệu Tam Đôn suy nghĩ một chút. Nói, cũng là. Khó khăn nhất một vấn đề vậy mà liền như thế giải quyết hết. Triệu Tam Đôn một hồi nhẹ nhõm. Ngược lại lo lắng lên Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ tới. Hai người bọn hắn tình huống cùng khỏe mạnh đôn tổ hai người không giống nhau. Tình huống của bọn hắn muốn ra trận. Chỉ có thể là bày mấy cái lâm châu mang tới người tại ngoài sáng bên trên. Nắm chính mình giấu ở phía sau màn. Chậm rãi phát triển. Khuếch trương. Mưu tính. Đồng thời gấp chằm chằm mỗi một điểm biến hóa. Tùy thời mà động. Từ lần kia Tần Hà Nguyên không cẩn thận bại lộ, bị người phát hiện thọc hai đao về sau, hai người tình cảnh càng thêm nguy hiểm cùng gian nan. Tam Đôn cùng lão Biêu tới lâu như vậy, liền chưa thấy qua hai người bọn họ. Cũng không biết hai người bọn hắn thế nào. Cũng không nói cùng hai ta liên hệ liên hệ. Triệu Tam Đôn nói. Đúng vậy a. Mà lại chúng ta liền cứu nhân của bọn hắn là ai? Cũng không biết, muốn giúp nắm tay cũng không biết giúp thế nào. Nói đi, lão Biêu có chút oán trách. Nói, Giang Triệt sợ hai ta xảy ra chuyện. Sợ đến có chút quá. Đều quên ta năm đó cũng là một phương. Chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn. Người năm đó nếu không phải Triệt ca cùng Trịnh thư ký. Đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Lão Biêu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sau đó Triệu Tam Đôn chính mình suy nghĩ một chút, cũng oán trách, bất quá nói thật, nếu không phải Triệt ca nhiều quy củ, chúng ta bây giờ nói không định đô đã có khả năng bài cái ghế. Thế nào cần phải giống như bây giờ? Bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không có tiếp xúc đến Tấn Tây Bắc. Giang hồ cao nhất cấp độ, có lẽ có bị nhìn ở trong mắt, cảm thấy thú vị, nhưng y nguyên bất quá là có chút ý tứ. chơi đùa lung tung vãn bối mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a, này thật là làm cho người ta biệt khuất. Lão Bưu đang ứng với. Ngoài cửa tiến đến một cái thanh niên, nói: "Hồ ca, Lý lão bản cùng Trương lão bản bọn hắn muốn hỏi chúng ta ngày mai mua cái gì cỗ?" "Mua bọn hắn lão mẫu, ngày mai cuối tuần, Hưu thành phố, biết hay không? Một đám thổ pháo." Lão Bưu mắng một câu, đứng dậy đi ra cơm cửa tiệm, duỗi lưng một cái, trên đỉnh đầu chiêu bài, bốn chữ lớn: "Hòa Bình tiệm cơm." Vì cái gì lấy cái tên này? Giang Triệt không có đoán sai, là bởi vì cái kia bộ phim, cũng bởi vì lão Bưu cùng Tam Đôn nhìn qua cái kia bộ phim, biết một sự kiện, nếu như tại một cái hỗn loạn địa phương, có một quán cơm gọi là Hòa Bình tiệm cơm, như vậy mảnh này giang hồ hết thảy phân tranh cùng dung truyền, cơ hồ đều sẽ cùng nó tương quan. Chia ra sự tình a, huynh đệ, lão bà của ngươi hài tử đều còn chờ ngươi đấy. Lão Bưu yên lặng nói một câu. Trong phòng đầu, Triệu Tam Đôn tiếp một chiếc điện thoại, một mặt hưng phấn đi ra, ghé vào lão Bưu bên tai nói: "Trịnh thư ký khả năng sắp kết hôn. Chấm chấm, còn lại bốn cái kẻ thù." Bị lão Bưu mơ mơ hồ hồ xử lý một cái, đại khái lão Bưu mình bây giờ đều còn không biết. Giang Triệt nghĩ đến buồn cười, nhưng cũng biết nói, sự tình tự nhiên không có khả năng như thế một cái biện pháp đều giải quyết. Mặt khác ba cái không có khả năng đều là kẻ ngu. Lại nghe nói có hai cái bây giờ thế lực khá lớn, mà Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ báo thù, ngoại trừ người, cũng còn muốn cầm lại bọn hắn đáp ứng có đồ vật. Lại một điểm, Giang Triệt tuyệt sẽ không nhường lão Bưu cùng Tam Đôn quá mạo hiểm. Hắn cảm thấy là thời điểm cho điểm cảnh cáo, gõ một cái, bằng không thì cái kia hai hàng liền muốn không chịu nổi. Tại Tấn Tây Bắc trong giang hồ triệt để kiếm ra tới, làm lớn phát, làm Trịnh Hãn Phong tìm tới Giang Triệt, nói khúc chỉ riêng núi thái độ cùng điều kiện. Nói, vừa vặn, ta liền đem hôn lễ đặt vào Tấn Tây Bắc đi. Bang Hà Nguyên cùng có dựng thẳng lên một lần đại thế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt kế hoạch lúc đầu là tại Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên bố trí xong thiện, cuối cùng giải quyết dứt khoát thử thành bại vào cái ngày đó. Dùng Trịnh Hãn Phong kết hôn lấy cớ, nắm Lâm Đại Viên ngoặt đi. Như thế ít nhất nếu như sự bại, còn có thể làm chàng nước tới chân mới nhảy. Thử nhìn một chút có thể hay không bảo đảm Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ một mạng. Thật thả bên kia xử lý, có thể hay không không tốt lắm a. Hôn lễ hiện trường nói làm sao xung đột, khẳng định là không thể nào. Dù sao nghi ra cửa hàng đã lái qua, quan hệ một mực tại đi. Mặt khác trèo núi Trịnh Hãn Phong kết hôn, trình diện người càng không khả năng quá bình thường. Giang Triệt ý tứ là lo lắng thật hôn lễ làm ngày bắt kịp việc này, có thể hay không quá sát khí. Sợ cái gì, ta nhưng là Thanh Vân Môn, lại nói ta lão Trịnh vận may đi đầu. Trịnh Hãn Phong nói, mạt mạt cũng đồng ý. Nàng không có gì phương diện này cố kỵ, hiện tại cũng toàn bộ coi bản thân là ta mây xanh người. Giang Triệt vẫn còn có chút lưỡng lự, nói ta suy nghĩ lại một chút. Hai người thay đổi chủ đề. Trịnh Hãn Phong cười nói, đúng rồi, hồi trước có người tìm ta chụp quảng cáo. À, Giang Triệt có chút hồ đồ, nói, ai vậy, cái gì quảng cáo? Làm sao lại tìm ngươi? Vương Chỉ Riêng Hưng a, cây dừa dừa nước. Trịnh Hãn Phong nói, hắn cho ta hình dung, nói để cho ta bị một đám đầu tắm mỹ nữ vây quanh, đột nhiên một quyền đem một hộp dừa nước nện bạo, sau đó dừa nước văng khắp nơi, ta cùng các cô nương tại dừa nước trong mưa nhảy a nhảy a, giá tiền mở cũng không tệ lắm. Nhìn hắn có chút động tâm bộ dáng, Giang Triệt cười nói, nhà ngươi khúc mặt có thể để ngươi đập. Có thể a, nàng nói nàng không sợ mất mặt. Trịnh Hãn Phong nói xong cười rộ lên. Đường đường trèo núi tổng giám đốc, tự nhiên không có khả năng thật đi cho khác đồ uống công ty chụp quảng cáo. Thế nhưng hắn thật thiếu tiền, ngẫm lại, cũng chỉ có thể dựa vào bầy rượu lừa gạt hồng bao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,